Chương 2338, công chúa hôn phu. Đột nhiên xuất hiện những người này bất kể là bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy nghi hoặc, đến cùng bọn họ là cụ bị thân phận gì, cũng dám như thế cùng đại tướng nói, hơn nữa dường như thoạt nhìn là muốn cùng Thiên Long Nhân đối nghịch. Kỳ không nghĩ ra, cái này mấu chốt trong đó điểm rốt cuộc là cái gì, là một hướng hỉ vui mừng lấy người ngoài cuộc góc độ đối đãi chuyện hắn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên muốn không phải đến bất kỳ khả năng nào tính. Lưu Húc cũng là, nguyên vốn phải là một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu, làm sao lại khiến cái này người làm hỏng, tuy là danh xưng kia nghe rất thoải mái. Dâu sờ bột thánh rít gào những cái này tây trang đen nam căn bản là không để ở trong lòng, hướng về phía hắn một cái cúc cung, nói, dâu sờ bột thánh các hạ, có vấn đề gì mời cùng chúng ta chủ nhân nói. Chủ nhân cái này đặc thù độ từ ngữ để mấy người biến sắc, trong đó liền có Lưu Húc. Tây trang nam nói để vị này cao cao tại thượng thế giới quý tộc giận dữ, quát lên, tên hôn đản này giết ta nhi tử, buộc xạ Lino đại tướng, lập tức giết hắn, còn có những người này. Nhi tử bị người ở chỗ này treo, hiện tại hắn lời nói vừa không có người nghe, sắp thực khiến người ta căm tức. Đơn giản, gậy chống chỉ vào Lưu Húc. Dâu sờ bột thánh các hạ, buộc xạ Lino đại tướng đối với Lưu Húc đại nhân có thể không có động thủ tư cách. Đây là thế giới đắc tộc chuyện nội bộ, ngươi để hải quân động thủ, cái này làm trái quy định A Phước Văng, Lưu Húc quả đoan văng, kịch cũng xui xẻo, tí nạ trận tròn mắt. Đẹt lở thiếu tướng sở không được đầu óc. Thế giới đắc tộc chuyện nội bộ có thể không pha trò sao? Cái này rõ ràng chính là Lưu Húc thiếu tướng giết một cái Thiên Long Nhân, còn có Lưu Húc thiếu tướng lại nơi nào là Thiên Long Nhân? Do sở bột thánh nghe vậy nộ xích một tiếng, nói, một bên nói bậy nói bạn, còn muốn lừa dối ta, đi chết đi. Phanh gậy chống cuối cùng một cái hắc hữu hữu chỗ động khẩu hì bạ nạ tốc biến, một viên đạn từ chỗ động khẩu bay ra, trực tiếp xuyên qua Lưu Húc đầu. Thật là, cha con đều là một cái đức hạnh. Lưu Húc nhức đầu, há mồm cả giận nói, ngốc lao đầu, đem ngươi cái kia đồ đặc thu, nếu không chờ chút liền làm thịt ngươi. A ra lần nữa vắng vẻ, mọi người lần nữa yên tĩnh lại, Lưu Húc lời nói để trong lòng bọn họ tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Mới làm thịt nhân gia nhi tử, hiện tại liền hắn cũng muốn làm thịt Lưu Húc thiếu tướng, ngài cái này tâm là bao lớn á Lưu Húc thiếu tướng, quá quá mức. Kỳ thoáng bình tĩnh một điểm, đây cũng là tính tình của hắn quyết định. Mà những cái này hắc y ghi nhân thì là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nói, dâu sờ bột thánh các hạ, Lưu Húc thiếu tướng là chúng ta mẹ đi nì nạ công chúa hôn phu, xin hỏi ngài còn có ý kiến gì không hôn đản? Cái gì mẹ đi nì nạ công chúa? Dâu sờ bột thánh giận dữ, đối phương là của người nào? Nam nhân mắc mớ gì đến hắn nhưng lại cảm thấy có điểm không đúng, dường như khả năng vừa rồi người kia nói chính là cái tên đó. A dâu sờ bột thánh các hạ, xin hỏi ngài là hướng ta nhóm mẹ đi nì nạ công chúa có ý kiến gì không? Hắc y lìa nhân mặt không thay đổi nói, mà trong miệng hắn nói ra được tên này để tại chỗ mấy người cảm thấy quay cuồng trời đất. Mẹ đi nì nạ Thiên Long Nhân, mẹ đi nì nạ cái kia, mẹ đi nì nạ. Dĩnh cung kia tràn đầy nếp nhăn hèn mọn, mặt mo rất khó lại bình tĩnh. Thiên, thật là vị kia phái tới người, tạo nghiệt. Bất quá cũng hắn là vụng trộm thả lỏng một hơi, nói, cuối cùng là giải quyết rồi, ô hát, thật là khiến người khoái trá sự tình. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn vậy mà thoáng cái trở nên thoải mái. Tuy là trên mặt vẫn là vậy để cho người nhìn một cái chính là thô bị cảm giác. Xem ra, Dương Ảnh tuy là nữ thần cùng nữ hán tử hợp thể, nhưng vẫn là rất yêu hắn người đàn ông này bất quá. Nơi đây lại có mẹ đi nì nạ nhân không phải, những người này tuyệt đối không phải nguyên bản ở nơi này, tuyệt đối là chạy tới. Nhưng là Lưu Húc bi phẫn, cuộc sống của mình dĩ nhiên tại một người nữ nhân dưới sự giám thị, cái này có còn hay không riêng tư, còn có thể hay không thể khoái trá sinh sống mẹ đi nì nạ, người cái này thế lực không khỏi cũng quá hung tàn. Không có khả năng, làm sao lại là nàng? Do sờ bột thánh lắc đầu, hoàn toàn không phải tin tưởng chuyện này. Nhiệm Tây Trang Nam nói như thế nào đều không phải tin tưởng, ai nào biết hắn là không phải đã tin đâu. Cục ngoại nhân Hoàng Vượng, lúc này rất bình tĩnh biểu đạt ý kiến của mình. Do sờ bột thánh các hạ, ở Tổng bộ Hải quân thời điểm cũng đã nghe nói, Lưu Húc thiếu tướng là mẹ đi nì nạ công chúa hôn phu, đây là mẹ đi nì nạ công chúa chính mồm thừa nhận. Hắn lời này để Lưu Húc có một loại ảo giác, cái này nha sẽ không là cố ý a, nếu biết. Vừa rồi tại sao không nói quả nhiên, cái này cái gì cũng không quan tâm người quá nguy hiểm. Chậm chạp lại bình tĩnh nói để dốt sờ bột thánh sắc mặt cương cứng, xong đời, dĩ nhiên lấy được một vị kia đi, đây là muốn tìm đường chết. Nhịp điệu A Tây Trang Nam ám thầm thở phào nhẹ nhõm, ngược lại sắc mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, dâu sờ bột thánh các hạ, chúng ta chủ nhân có truyền đạt mệnh lệnh, yêu cầu ngươi đem chuyện này xử lý tốt, xuất ra thành ý của ngươi giải quyết tốt đẹp chuyện này. Phúc Lưu Húc hoa lệ văng, này cũng cái gì cùng cái gì a, đem người khác nhi tử giết chết, còn cần người khác xuất ra thành ý để giải quyết sự tình, đây hoàn toàn liền không phù hợp logic. Lưu Húc sắc mặt quái dị, ánh mắt hoài nghi ở Tây Trang Nam trên người quét tới quét lui, cái này nha không sẽ là đầu góc cháy hỏng A đường cuối cùng na ho số đen rồi. Kết quả, sự tình một cách không ngờ, dâu sờ bột thánh dĩ nhiên cắn răng đồng ý giúp ta chuyển cáo mẹ đi Nina, chuyện này ta sẽ cho nàng một cái viên mãn trả lời thuyết phục, thành ý, tuyệt đối sẽ có. Dâu sờ bột thánh nội tâm đang khóc, nếu như bây giờ là ở trong nhà mình, hắn đáng tin muốn từ đại môn khóc ngất đến bê nút cờ đi, một đường ngất đi không mang theo tỉnh cái kia một loại. Mọi người hết trô nói rồi, không biết nên làm sao đối đãi chuyện trước mắt, đây hết thể quá không thể tưởng tượng nổi, quá làm cho người rung động. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, dĩ nhiên tại nơi đây phục nhuyễn, mặc dù là bị một vị khác Thiên Long Nhân cho chỉnh. Nếu là thế giới đắc tộc chuyện nội bộ, như vậy ta liền cáo tử. Người ngoài cuộc này cuối cùng là nắm lấy cơ hội nói chuyện, nói xong hắn rất dứt khoát xoay người, hoàn toàn liền không để ý tới người phía sau.